Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 487, chương 488, siêu cấp quần thể công kích. Girahith tọa chấn tại cực lớn trong xoáy hạm. Hắn lúc này đã không có nhân loại hình thái, kia là trở về thành nguyên bản ma kiếm kiểu dáng. Thanh này tạo hình dương nanh múa vuốt đại kiếm. Cắm một chương ao máu trung ương trên bệ đá, đem ý chí của mình truyền bá tán mà ra. Trung yên chi lực thuận ý chí của hắn truyền bá tán mà ra. 10 triệu binh lực, cùng đủ loại tinh cầu chắp vá thành chưa từng có cường lực chiến đội. Đều là Vita Tây Mỗ ý chí không chế. Những người này đều đến từ hệ Ngân Hà từng cái tinh cầu. Bọn hắn có người tốt, cũng có người xấu. Mà vô luận tốt xấu, đều bị Girahim tà niệm xâm lấn, biến thành dữ tợn quái vật, vì Girahim sử dụng, trở thành trung yên chi chủ nô lệ nô lệ. Những thứ này nô lệ liền phảng phất bạch tuộc xúc giác. Lục soát chung quanh tin tức, ngay tại vừa rồi, Girahim bỗng nhiên kiểm trắc đến một vòng cực kỳ khí tức thánh khiết, khiến cho đến hắn kinh hãi đến toàn thân co rút. Một thanh kiếm tại co rút, ngay tại lúc đó, cực lớn hoảng sợ tập kích hắn hắc ám tâm linh. Đây là cái gì? Chẳng lẽ Hylia nữ thần thân cận giáng lâm nơi này, đến thảo phạt tại ta sao? Không có khả năng, Hylia nữ thần nàng không thể trực tiếp can thiệp thế giới hiện thực. Có thể cái này, khó có thể tin như là giống như thần uy áp đến từ chỗ nào? Girahim khủng hoảng. Hắn cấp tốc để biên giới quân đội binh lực mắt trở thành mắt của hắn. Tìm kiếm cái này bôi để hắn e ngại không thôi khí tức đến từ nơi nào. Rất nhanh, hắn đã nhìn thấy cái kia đứng sừng sững ở tinh không phía trên. Cầm trong tay trường kiếm, như là giáng lâm nhân gian thiên thần Zelda, đang lẳng lặng mà nhìn xem nàng. Girahim tâm tình, liền phảng phất tại trước nhật dưới bão phơi nấm độc. Thoát ly âm u hoàn cảnh, chỉ là cùng Zelda ánh mắt đối mặt, đều có loại nội tâm sụp đổ cảm giác. Loại này thánh khiết tồn tại, để Girahim tâm tình phi thường hỗn loạn, đến mức tràn đầy cảm giác nguy cơ. Hắn quát ầm lên, đã ngươi không biết lượng sức, chạy tới mất mạng, vậy ta liền đem ngươi bắt được, đưa cho ta cái kia chưa trở về vĩ đại đi mai. Đến minh xác ta đối với hắc ám cuồng nhiệt. Thế là hắn lập tức tống ra đại lượng quân đội tiến đến vây đánh Zelda. Zelda xoay người liền cấp tốc rời khỏi. Girahim đương nhiên sẽ không buông tha. Loại này thánh khiết tồn tại. Chỉ là tồn tại liền để Girahim toàn thân khó chịu. Ý chí của hắn lại chuyển hướng một đầu khác. Chỉ thấy Linh hai tay cầm kiếm. Vùng vẩy kiếm khí như là pháo hoa rơi xuống đất, cực nhanh từ phía sau tập kích, tiến vào địch vây, liền đại khai đại hợp tiến công. Một người gần như trong nháy mắt, liền cho 30.000 người hạm đội tạo thành cực lớn uy hiếp. Thế là Girahim cũng phẫn hận để đại quân tiến đến vây bắt. Tony, Carola, Yondu phi thuyền, cùng Star-Lord phi thuyền. Nhào nhào từ khác nhau phương hướng tập kích Girahim quân đội. Girahim trong lòng lập tức mọc lên cảnh giác. Nguyên lai là dạng này. Bọn hắn nghĩ từng bước phân hóa quân đội của ta. Sau đó công kích ta phòng bị lực lượng không mạnh kỳ hãm. Hắn lập tức cười gằn nói. Chuột làm sao có thể trêu chọc mèo đâu. Nhìn ta đem các ngươi hết thảy vây đến góc chết. Từng cái đùa bỡn đến chết. Thế là 1/3 quân hạm tiến đến theo sau. Quả nhiên Zelda bọn người cũng không có tiến công dự định. Chỉ biết là chạy trốn. Girahim trong lòng càng là khinh miệt. Hắn chuẩn bị lấy quân đội. Từ lớn thị giác bên trong. Đã đem Linh đám người thoát đi lộ tuyến. Bị hạn chế tại cùng một mảnh không gian. Chậm rãi. Liền tạo thành vây hợp tư thái. Girahim trong lòng cầu nguyện. Chủ nhân vĩ đại. Ngài không cần tiến hành tổn hại ngài uy nghiêm chiến đấu. có được dũng sĩ chi hồn nam hài cùng nữ thần chi huyết nữ hài. Đã tại ta cùng tịch rơi hắc ám chi lực bên trong mệt mỏi. Hắn bởi vì Zelda xuất hiện mà sợ hãi nội tâm. Tại hắn vây kín thuận lợi đang tiến hành, bình tĩnh trở lại, mà lúc này, Midner cũng hưng phấn kêu lên. Thành công rồi, bọn này giống như là trâu điên đồng dạng ra hỏa. Thế mà đều bị chúng ta hấp dẫn đến cùng một cái điểm. Dạng này Vision cùng Scarlet Witch tinh thần công kích liền có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Girahim còn tại cuồng hỉ, bởi vì hắn quân đội đã tạo thành trên dưới trái phải đông tây tây bắc toàn bộ bao trùm lưới bao vây. Chỉ cần quân hạm nhóm cùng nhau phóng thích công kích, bọn này không đến 20 người đoàn đội nhỏ đem đụng phải sử thượng chưa từng có hỏa lực đả kích. Star-Lord nhìn xem phô thiên cái địa Girahim đại quân, có chút lo lắng. Cái này, thật nhiều người a, chỉ là ăn cái gì? Mỗi ngày đều có thể ăn chết một viên hành tinh a. Cái kia tóc hồng tiểu nữ hài, thật có thể được không? Hủy diệt giả một mặt thâm trầm nói, đương nhiên có thể làm. Gamora cổ quái nhìn xem hủy diệt giả, ta nhìn ngươi lại muốn nói ra cái gì để cho người ta lúng túng lời nói đến. Hủy diệt giả nghiêm túc nói ra, nếu như không được, chúng ta cũng liền không cần suy nghĩ cái vấn đề này. Rocket ôm đầu, a, đau đầu, Roger kêu lên, Wanda, Vision, các ngươi chuẩn bị xong sao? Wanda đặc biệt sợ hãi. Nàng nơm nớp lo sợ trôi nổi ra, bị Vision ôm, đi vào lưới bao vây trung tâm. Vision nhìn xem đầy trời đã chủ bị thống nhất phát xạ công kích lưu trình đám quân đội. Nhưng trong lòng rất bình tĩnh, Vision một mực rất bình tĩnh, ngoại trừ tại gặp được Linh thời điểm, chúng ta sẽ thành công. Ngươi chỉ cần đem ngươi lực lượng, vùi đầu vào ta Milestone bên trong. Sau đó lại do ta khuếch tán mà ra. Đừng nghĩ nhiều như vậy. Vision lời nói có loại không nói ra được sức cuốn hút. Scarlet Witch bất khả tư nghị an định lại, hai mắt nhắm nghiền. Sau đó Vision cùng nàng cái trán kề sát, ôm nhau cùng một chỗ. Màu vàng Milestone phát ra ánh sáng nhạt. Nhất thời hai cái đáng yêu nữ hài đầu liền tràn ngập hào quang màu vàng. Hai người bọn họ hoàn toàn khác biệt đại não cấu tạo. Tại tia sáng màu vàng dưới có thể thấy rõ ràng. Roger ôn nhu nói với Yondu, người tốt nhất trước nằm xuống. Wanda công kích, rất có thể sẽ ngộ thương đến ngươi. Yondu cười một tiếng, buồn cười. Tiểu nữ hài này, có thể để cho ta sợ hãi. Ta sống như thế lớn, từ trước đến nay liền không có sợ hãi quá. Hắn vừa nói dứt lời, sắc mặt liền cứng ngắc, trong mắt lâm vào hắc ám, hồi tưởng lại một đoạn nghĩ lại mà kinh chuyện cũ, bởi vì Wanda bắt đầu phát động nàng huyễn cảnh. Girahim liền chuẩn bị lấy tất cả quân hạm thống nhất phát xạ công kích. Nhưng Scarlet Witch cái kia không tiếng động vô hình tinh thần công kích, cơ hồ tại tốc độ ánh sáng ngang bằng, trong chốc lát, lấy nàng làm trung tâm. Tại Vision Milestone viện trợ dưới, vây hợp bên ngoài Girahim đại quân, nhao nhao bị Scarlet Witch lây. Khủng hoảng cảm xúc, nội tâm hoảng sợ nguồn suối bị màu đỏ tươi chi lực kích động mà ra. Tựa như là một vòng hỏa tinh bị gió lớn ào ạt lên. Nhất thời giấy lên lửa lớn rừng rực, quân đội nhao nhao mất đi khống chế. Bởi vì bọn họ tâm linh bị Girahim lẫn nhau liên tiếp, cho nên lẫn nhau ở giữa hoảng sợ lẫn nhau quấy nhiễu. Quân hạm trong nháy mắt lấy chỉ số hình tốc độ sụp đổ. Girahim thậm chí không kịp cắt đứt ý chí của mình, trong đầu liền ong ong một mảnh. Tâm linh bị sóng cuồng khuấy động tới khủng bố cảm xúc bao phủ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục